Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, tới tay. Tàn nhẫn, xác thực phi thường tàn nhẫn, vì được cái gọi là sức mạnh, tùy tùy tiện tiện là có thể hủy diệt quê hương của người khác. Giết chết mấy chục, thậm chí hơn trăm người. Liền ngay cả Chutetsu Senmei cũng cho là mình đêm nay hành động phi thường tàn nhẫn. Thậm chí có thể nói là hào vô nhân tính, nhưng thế giới này quy tắc ngầm chính là như vậy. Nhược nhục cường thực quy tắc ở thế giới này bị dương đến cực hạn, trải qua sắp tới thời gian 20 năm, Chutetsu Senmei đã hoàn toàn hòa vào thế giới này. Đương nhiên sẽ không lại dùng kiếp trước đạo đức tiêu chuẩn để ràng buộc chính mình ở người ninja này thế giới. Vì cướp đoạt sức mạnh giết người diệt thôn sự tình, thực sự quá mức bình thường. Uzumaki bộ tộc nắm giữ mạnh mẽ phong ấn thuật, bởi vậy bị người diệt quốc Akatsuna no Sasori vì chế tạo khôi lỗi vật liệu, cũng có thể tùy hứng hủy diệt một cái quốc gia. Các đại nhẫn thôn vì cướp giật mạnh mẽ nhẫn thuật, cũng không ít hủy diệt người khác làng lâu dài tới nay. Ninja ngay ở giết cùng bị giết trong lúc đó, dãy dụa tham sống sợ chết thay đổi nhẫn giới là Uzumaki Naruto, Jiraiya đám người lý tưởng. Nhưng xưa nay đều không phải Chutetsu Senmei lý tưởng, hay là ở mười mấy năm sau. Nhẫn giới trải qua lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, trải qua vô hạn nguyệt độc, uy hiếp, các ninja mới sẽ bắt đầu ngóng trông hòa bình. Thế nhưng hiện tại, ninja chỉ là giết chóc cơ khí mà thôi. Tinh đối với ta đến tột cùng có hay không dùng, đó là chuyện của ta. Các ngươi chỉ cần đem tinh giao ra đây là có thể miễn với vừa chết. Chutetsu Senmei lạnh giọng nói rằng, trên tay giết chóc cũng ngừng lại. Tinh ảnh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chutetsu Senmei, trong lòng không ngừng do dự mình rốt cuộc là nên tập hợp toàn thôn lực lượng giết chết kẻ địch trước mắt, vẫn là đem tinh giao ra đây, để tinh nhẫn thôn miễn với một hồi tai họa. Kẻ địch thực lực phi thường mạnh mẽ, tiếp tục chiến đấu tiếp, rất có thể sẽ làm cho cả tinh nhẫn thôn hủy hoại trong một ngày. Thế nhưng nếu như đem tinh giao ra, sẽ để tinh nhẫn thôn mất đi tăng cao thực lực căn bản nhất đồ vật. Tương lai tinh nhẫn thôn sẽ phi thường suy yếu, tính mạng vẫn là sức mạnh. Đây là một đạo phi thường dễ dàng trả lời lựa chọn. Ngươi làm sao bảo đảm, ở ta đem tinh giao cho ngươi sau khi, ngươi liền sẽ rời đi thôn này? Tinh ảnh trầm giọng hỏi. Ta chỉ đối với tinh cảm thấy hứng thú, chỉ muốn các ngươi có thể thông minh một điểm là có thể miễn với giết chóc. Chutetsu Senmei nhắc nhở. Cho dù Chutetsu Senmei ở tiến vào tinh nhẫn thôn trước, hay dùng tiêu tả nhan thuật thay đổi hình dạng, thế nhưng tiên nhân hình thức đặc thù vẫn là rất dễ dàng bị phân biệt. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ có thể uy hiếp đối phương thông minh một điểm, để tinh nhẫn thôn không muốn đối ngoại tuyên bố chuyện này. Không sử dụng tiên nhân hình thức, Chutetsu Senmei thực lực chỉ có điều là tinh anh thượng nhẫn trình độ, đại khái cũng là cùng nguyên tắc bên trong vừa ra trận Kakashi gần như loại này, lấy một địch 100 chiến đấu. Nếu như không sử dụng tiên nhân hình thức, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Có điều như thế xem ra, sự sử dụng trước tiêu tả nhan thuật ngược lại có chút bịt tai trộm chuông ý tứ. Hừ, người chết miệng mới là tối tin cậy đi. Ta căn bản không thể tin tưởng ngươi, tinh ảnh lạnh giọng nói rằng, trên mặt vẻ mặt thập phần khinh bỉ. Ở rơi vào hạ phong tình huống, ăn nói khép nép mới là bảo mệnh cơ sở. Thế nhưng đối mặt Chutetsu Senmei cái này giết chết chính mình đồng bào ác ma, tinh ảnh căn bản là không có cách để cho mình biến bình tĩnh. Cũng may Chutetsu Senmei cũng không có để ý đối phương thái độ. Nghe vậy, ha ha, một ít lãnh khốc nói, nếu như ta muốn, ta có thể giết chết các ngươi tất cả mọi người, sau đó sẽ đi chậm rãi tìm kiếm ta. Nếu lựa chọn cùng ngươi bàn điều kiện, cũng đã chứng minh ta thái độ đáng ghét, quá kiêu ngạo. Tinh ảnh đại nhân, không nên đáp ứng hắn, chúng ta cùng hắn liều mạng. Nghe được Chutetsu Senmei, một đám tinh nhẫn dồn dập giận dữ, xông lên liền muốn cùng Chutetsu Senmei quyết một trận tử chiến. Dừng tay, các ngươi vẫn chưa rõ sao? hiện tại đã đến tinh nhẫn thôn sống còn bước ngoặt, các ngươi đều cho ta lui ra đến. Tinh ảnh hét lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Chu Tê Su Sen Mây, mở miệng nói rằng, được rồi, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng cũng xin ngươi tin thủ hứa hẹn, đương nhiên có thể. Ta luôn luôn rất thủ tín dùng. Chu Tê Su Sen Mây gật gù, đáp ứng rồi tinh ảnh yêu cầu ninja thế giới chính là hiện thực. Nắm giữ thực lực một phương nói vĩnh viễn là đúng, làm Chu Tê Su Sen Mây đánh nát tinh nhẫn kiêu ngạo. Nát tan niềm tin của bọn họ. Như vậy Chu Tê Su Sen Mây nói cái gì chính là cái đó, coi như tinh nhẫn thôn bình dân ngày sau bị hỏi đến, cũng chỉ có thể nói là có một cường giả nghe nói tinh tác dụng sau khi qua đến cướp đoạt tinh. Thế nhưng tinh ảnh không từ, cho nên mới triển khai chiến đấu cho tới người cường giả này là ai. Đang không có thực lực đối kháng Chu Tê Su Sen Mây trước, bọn họ chỉ có thể lấy người bí ẩn đến xưng hô nghe được muốn trả lời sau khi. Tinh ảnh sắc mặt nặng nề gật gật đầu, sau đó dẫn dắt vài tên tinh nhẫn chậm rãi rời đi. Chuẩn bị đem tinh giao ra đây bảo tồn tinh nhẫn thôn cho tới Chu Tê Su Sen Mây bắt được tinh sau. Khi có thể hay không trở mặt không công nhận, tinh ảnh chỉ có thể lựa chọn để cho mình tin tưởng Chu Tê Su Sen Mây, lại như Chu Tê Su Sen Mây từng nói, nếu như Chu Tê Su Sen Mây đồng ý, hoàn toàn có thể giết hết tất cả mọi người, lại đi chậm rãi tìm kiếm Chu Tê Su Sen Mây đồng ý bàn điều kiện. Cũng đã cho thấy thái độ mười mấy tên tinh nhẫn nhìn thấy tinh ảnh sau khi rời đi, lập tức đem Chu Tê Su Sen Mây hoàn toàn vây quanh. Trên mặt cũng dục già dục dịch, xem ra bọn họ là dự định thừa dịp tinh ảnh không ở, cùng Chu Tê Su Sen Mây liều cho cá chết lưới rách, ha ha. Chu Tê Su Sen Mây khẽ cười một tiếng. Đối với một đám tinh nhẫn thái độ không để ý chút nào, nếu như đối phương dám động thủ, Chu Tê Su Sen Mây đương nhiên không ngại đem bọn họ toàn bộ giết chết. Dù sao người chết miệng mới là tối bền chắc. Tinh nhẫn môn tuy rằng tính khí táo bạo chút, nhưng cũng không phải là không có đầu óc, vừa cái kia chàng ngắn ngủi chiến đấu đã để bọn họ biết được mình và Chu Tê Su Sen Mây sự chênh lệch. Mãi đến tận tinh ảnh đem tinh lấy ra, những này tinh nhẫn cũng không dám lên trước một bước. Đây chính là tinh sao? Cảm nhận được tinh mặt trên chakra gợn sóng, Chu Tê Su Sen Mây trong lòng trở nên kích động. Ở tiên nhân hình thức dưới, Chu Tê Su Sen Mây rõ ràng cảm nhận được tinh lên ẩn chứa đặc thù chakra. Tuy rằng đồng dạng là tiên thuật chakra, thế nhưng tinh lên tiên thuật chakra so với Chu Tê Su Sen Mây trong cơ thể tiên thuật chakra muốn càng thêm táo bạo. Không trách tinh nhẫn môn thân thể sẽ xảy ra vấn đề, thời gian dài hấp thu loại này tiên thuật chakra, mặc dù sẽ như Zugo như vậy sản sinh một ít đặc thù biến hóa, thế nhưng di chứng về sau cũng tương tự hết sức rõ ràng, thật giống như cửu vĩ Jinchuriki nhất định phải Uzumaki bộ tộc ninja như thế. Vĩ thú chakra quá mạnh mẽ, cũng quá táo bạo, tùy tiện đi hấp thu vĩ thú chakra, sau đó quả chính là để tan vỡ, hay là cũng chỉ có Uzumaki bộ tộc cùng Senju bộ tộc mạnh mẽ sức sống mới có thể đồng thời gánh chịu 9 con vĩ thú, thậm chí là thập vĩ chakra. Chưa xong còn tiếp, 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.